Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 46, Lưu Vân kiếm pháp. Hừ hừ, Thiên kiếm môn kiếm pháp quả nhiên ghê gớm. Tiểu tử này võ công ngược lại thật là có mấy lần. Đáng tiếc so với ta tới chả là kém chút ít. Sở Ca lòng nói ngươi thì khoác lác đi. Rõ ràng hai người các ngươi tám lạng nửa cân được rồi. Nếu không phải là ta, ngươi phỏng chừng còn chưa hẳn có thể thắng đây. Cái kia Triệu Bắc Phong nói, vừa liếc nhìn Sở Ca. Bất quá ngươi mới vừa rồi cái kia mấy chiêu ngược lại thật lợi hại nha. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái đả tương du. Không nghĩ tới nhưng cũng có chút bản lĩnh. Nói xong đưa tay dùng tay làm dấu mời. Nếu trước nói xong rồi, cái này tên đầu mục thi thể liền từ ngươi tới sờ soạng. Sở Ca nghe xong có chút ngượng ngùng. Dù sao cả trận chiến đấu chính mình phần lớn thời gian đều tại đả tương du. Trên căn bản chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ mà thôi. Bất quá nghiêm khắc nhắc tới, nếu như không có hắn, cái kia Triệu Bắc Phong nghĩ thắng vẫn thật là chưa chắc có thể thắng. Cho nên ngược cũng không trở thành để cho hắn ngượng ngùng đi mò thi thể. Triệu huynh khách khí, Triệu huynh đao pháp mới là lợi hại a. Nói xong cũng không khiêm nhượng, trực tiếp thẳng hướng thi thể đi tới. Đầu tiên là mười mấy lượng bạc vụn, cơ bản không có tác dụng gì. Sau đó là một bộ quần áo, nguyệt sắc kiếm hiệp báo, bố giáp trường báo, trang bị thuộc tính, thân thể phòng ngự cộng 3, chân phòng ngự cộng 2, cánh tay phòng ngự cộng 1, bén nhạy cộng 1, thân pháp cộng 5, vật phẩm giới thiệu, sông sáo giang hồ kiếm khách môn lúc chiến đấu mặc bào phục. Vì màu xanh nhạt, mặc dù vải chế áo khoác không có cái gì lực phòng ngự, sát người thiết kế lại có thể để cho hiệp khách tốt hơn phát huy thân pháp ưu thế, né tránh công kích của địch nhân. Đồ chơi này thuộc tính cùng Sở Ca trước đánh được đồ phòng ngự hoàn toàn là hai cái con đường. Lực phòng ngự cơ hồ có thể không cần tính. Cho dù là cẩu đầu nhân rác rưởi áo giáp cũng so với cái này cao. Nhưng là lại tăng thêm một điểm bén nhạy cùng 5 điểm thân pháp. Xem ra thế giới võ hiệp kiếm khách môn hoàn toàn không có đống hộ giáp thói quen a. Cái cũng khó trách. Ở trong thế giới võ hiệp coi như là boss trên bản chất cũng chỉ là nhân loại mà thôi. HP phỏng chừng cũng không cao được đi đâu. Hợp lại máu cái gì hiển nhiên không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Cho nên đi né tránh đường đi cũng là không thể tránh được. Đào đi thuộc tính không nói, bộ quần áo này vẫn là thật đẹp trai. Sau đó nói không chừng có thể dùng tới. Sở Ca suy nghĩ bỏ vào trong túi. Tiếp tục mò. Kiện thứ hai rơi xuống, nhưng là một thanh kiếm, Hàn Nguyệt kiếm, vũ khí một tay kiếm, đâm xuyên tổn thương, 37, vung chém tổn thương, 29, tốc độ công kích khoảng cách, 101, vũ khí đặc hiệu, Hàn Nguyệt chiếu thể, vật phẩm giới thiệu, Hàn Nguyệt kiếm chính là tại tấn thiết bên trong gia nhập số ít hàn thiết chế tạo tinh chế chế thức, vũ khí. Đang bảo đảm sắc bén cùng dẻo dai đồng thời. Bổ sung thêm hàn khí âm u. Sở Ca nhìn lấy trong tay cái thanh này tản ra hàn khí âm u bảo kiếm. Nhưng trong lòng nhiều hơn thêm vài phần hưng phấn. Đây là thanh thứ nhất theo phó bản bên trong đánh ra để cho hắn cảm thấy vượt qua trong tay đường. Đao vũ khí. Cũng không biết đạo hàn sắt rốt cuộc là kim loại gì. Cảm giác thanh kiếm này so với dùng công nghệ hiện đại chế tạo đường đao còn lợi hại hơn bộ dáng. Mặt khác cái này Hàn Nguyệt chiếu thể lại là có ý gì đây lại không có rõ ràng chú giải. Đương nhiên là có vũ khí đặc hiệu khẳng định so với không có mạnh. Sau đó từ từ lẽ ra có thể biết rõ. Thuận tay dơ dơ, cảm giác rất là tiện tay. Bất quá, chân chính kinh hỉ vẫn còn ở phía sau đây. Sở Ca thu cất bảo kiếm. Lại tiếp tục móc ra thứ ba cái rơi xuống. Lưu Vân kiếm pháp, bí tịch võ công cấp bậc, giang hồ võ học, hạ phẩm, điều kiện học tập, bén nhạy 14, sức chịu đựng 12, trí lực 10, vật phẩm giới thiệu, ghi lại Lưu Vân kiếm pháp bí tịch võ công. Bí tịch võ công A, võ công trong truyền thuyết bí tịch, chỉ có tại tiểu thuyết trong phim ảnh mới thấy qua bí tịch võ công. Sở Ca nhìn lấy trong tay bề ngoài là một quyển sách đóng buộc chỉ bí tịch võ công hết sức kích động. Màu xanh da trời mặt bìa trên. Viết Lưu Vân Kiếm Pháp bốn cái chữ in thể tống. Bất quá nghi ngờ lập tức cũng đi theo nhô ra. Cái giang hồ này cấp võ học là có ý gì? Triệu Bắc Phong tựa như ư đã thành thói quen hắn không? Biết gì? Lần nữa giải thích. Chúng ta trong võ lâm võ công tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc. Từ yếu đến mạnh mẽ theo thứ tự là 1. Nhập môn võ công 2. Giang hồ võ học 3. Võ lâm bí kỹ 4. Hiếm thế kỳ công 5. Tuyệt thế thần công. Giang hồ võ học là cơ hồ thường gặp nhất võ công. Bởi vì cơ hồ phần lớn người giang hồ sĩ đều là lấy đẳng cấp này võ công làm chủ cho nên kêu giang hồ võ học. Dĩ nhiên, coi như là cùng cấp một võ công cũng có chia cao thấp. Tỷ như ta Cuồng Phong Đao Pháp là thuộc về giang hồ võ học trung phẩm võ công. Mà Lưu Vân Kiếm Pháp chính là Thiên Kiếm Môn ba bộ sơ cấp võ công một trong. Chẳng qua là giang hồ cấp võ học hạ phẩm võ công. Bất quá đối với như ngươi vậy đối với võ công một chữ cũng không biết ra hòa. Bộ kiếm pháp này lại cũng coi là không tệ. Sở Ca lòng nói thì ra là như vậy. Xem ra võ công cùng ma pháp một dạng. Cũng phân là thành rưỡi cái đẳng cấp. Cái giang hồ này võ học. Đối ứng chắc là cấp chuyên gia ma pháp đi. Ma pháp cấp bậc chia làm. Cấp học đồ. Cấp chuyên gia. Cấp đại sư, tông sư cấp, thần cấp, mặc dù là hạ phẩm, nhưng là đây cũng là hắn lấy được cuốn thứ nhất hai giai đoạn sách kỹ năng rồi. Sở Ca không kịp đợi liền muốn học tập, một phen bên dưới lại lật không mở, lúc này mới nhớ tới thuộc tính của mình dường như không đủ. Sức chịu đựng cùng trí lực cũng đủ, nhưng là cái này bén nhạy ước chừng kém 3 điểm, cái này nguyệt sắc hiệp khách bào ngược lại có thể thêm 1 điểm. Nhưng còn chưa đủ a. Bất quá không sao, thêm thuộc tính thức ăn chính mình vẫn phải có. Sở Ca suy nghĩ thuận tay đem một cái chân nhện lấy ra. Chân nhện, đồ tiếp tế, ăn uống, tại 10 giây bên trong khôi phục 30 điểm HP. Nếu như ăn uống thời gian vượt qua 8 giây, đạt được bén nhạy cộng 2 tăng ích hiệu quả, kéo dài 60 phút, lại cộng thêm nguyệt sắc kiếm hiệp báo. Vừa vặn tiếp cận đủ rồi 14 bén nhạy. Lúc trước hắn đánh xong đá vụn hầm mỏ sau tổng cộng nướng 5 cái chân nhện. Lại một cái không có cam lòng. Dám ăn. Lần này nhưng là rốt cuộc có cơ hội. Sở Ca ngồi trên đất liền đại bắt đầu ăn. Nhắc tới chân nhện mặc dù nhìn lấy dọa người, nhưng là mùi vị lại còn khá tốt. Khẩu vị tương tự con cua. Bất quá không có con cua tươi mới vị. Hơi có chút thổ mùi tanh. Tổng thể mà nói vẫn là ăn thật ngon. Rất nhanh một cái chân nhện nướng liền bị ăn sạch rồi. Sở Ca cảm giác thân thể dường như trở nên nhẹ nhàng một chút. Không kịp đợi lộn một cái sách. Cái kia bí tịch võ công nhất thời hóa thành một vệt sáng. Biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn nhất thời nhiều hơn Lưu Vân Kiếm Pháp tin tức liên quan. Lưu Vân Kiếm Pháp, giang hồ võ học, võ công loại khác. Kiếm pháp, cơ sở chiêu thức, Lưu Vân 13 thức, Lưu Vân kiếm pháp cơ sở chiêu thức, lấy liên miên bất tuyệt, quỷ dị nhiều thay đổi xương, lên cấp năng lực, Lưu Vân mất tam, mở khóa yêu cầu võ công cấp bậc LV5, kích hoạt này trạng thái khiến cho thân pháp của ngươi cấp bậc đạt được tăng lên cực lớn. Hơn nữa mỗi lần thành công né tránh công kích của địch nhân sau đạt được một lần mượn cơ hội công. Kích cơ hội. Công kích một lần nữa chúng mục tiêu cấp bậc đạt được tăng lên cực lớn. Kích hoạt này trạng thái đem kéo dài tiêu hao nội lực. Cuối cùng áo nghĩa, Lưu Vân vạn biến, mở khóa yêu cầu võ công cấp bậc LV10. Tiến vào Lưu Vân vạn biến trạng thái. Kéo dài 3 giây, ở chỗ này dưới trạng thái ngươi tốc độ di động tăng lên 100%. Né tránh bị bất kỳ vật lý công kích, lại không cách nào bị tập trung làm mục tiêu. Sử dụng này kỹ năng tiêu hao 90 điểm mana, thời gian câu đao 60 giây. Võ công giới thiệu, Thiên Kiếm Môn thứ 7 đại trưởng môn người còn Thanh Vân thông qua quan sát chân trời Lưu Vân thời. Điểm thật sự sáng lập ra kiếm pháp, lấy liên miên không dứt kiếm chiêu phối hợp giống như Lưu Vân như vậy không đoán được thân pháp là chủ yếu phương thức chiến đấu. là thiên kiếm môn ba bộ sơ cấp kiếm pháp một trong. Trước mắt chỉ có cơ sở chiêu thức Lưu Vân 13 thức có thể sử dụng. Phía sau hai cái đều là màu xám trạng thái, còn không có biện pháp vận dụng. Bất quá điều này cũng làm cho Sở Ca trong lòng hết sức kích động rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.